99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1716, chương 1726, một lần nữa. Đừng sợ, Thẩm Chi Liệt đưa nàng vững vàng áp chế. Chính mình nói chuyện, tối thiểu cũng phải thực hiện xong mới là. Diệp Thiến Thiến dãy giụa không có kết quả, đành phải run trầm tĩnh lại. Có thể tiếp nhận lấy bị nhẹ nhàng một vò, cảm thấy như điện giật cảm giác, nhất thời ở giữa phát động toàn thân. Ngươi, Thẩm Chi Liệt sớm có dự kiến, nhưng là có thể có rõ ràng như vậy cảm giác được. Cũng là cảm thấy có chút gặp quỷ. Đầu năm nay cái tuổi này nữ nhân hay là cái xử đã rất hiếm thấy. Càng ba là, cái này chỗ còn luôn miệng la hét muốn gian hắn. Nghe nói loại chuyện này, cũng là rất thoải mái. Lần thứ nhất sẽ rất đau nhức xong có thể sảng đến ghê gớm, chỉ là Diệp Thiến Thiến lại cảm thấy không phải rất đau, là không quá dễ chịu. Diệp Thiến Thiến có chút kháng cự đẩy hắn, quay đầu ra ghét bỏ nói, bần, Thẩm Chi Liệt lại không lấy ra, thân thể ép nàng một tấc hôn lên đến, Diệp Thiến Thiến hô hấp càng ngày càng nhanh, trong cổ phát ra khó mà nhẫn nại nhỏ vụn tiếng. Loại cảm giác này tới đột nhiên, Diệp Thiến Thiến kêu thảm một tiếng, trèo gấp hắn phía sau lưng, Thẩm Chi Liệt thân đã thấm xuất mồ hôi hột, thấp thở gấp nhìn xem nàng, nói khẽ, chớ khẩn trương, thả lỏng điểm. Diệp Thiến Thiến cảm giác nhanh ngất đi vì quá đau, nắm thật chặt cánh tay hắn, hô, CMN, Thẩm Chi Liệt ngươi mẹ nó, cút ngay, mẹ Thẩm Chi Liệt ngươi cái này đại biến thái. Con mẹ nó ngươi, ô ô ô, ra ngoài, đau chết lão nương. Diệp Thiến Thiến không tiền đồ khóc lên, nắm lấy cánh tay hắn, nói, tính ngươi gian ta có được hay không? Ngươi ra ngoài đi, ta không gian ngươi. Lão nương cuộc đời lần thứ nhất thể nghiệm đến cái gì gọi là xé bức liệt. Phế đau nhức, ô ô ô ô, Thẩm Chi Liệt bị chọc phát cười, thân thể rung động nhẹ nhẹ. Một chút mất tập trung kém chút tiếc, lập tức treo lên 12 phần tinh thần đến. Không thể nghi ngờ, không được, không có thương lượng, chỉ là Thẩm Chi Liệt bên này động. Diệp Thiến Thiến có chút kháng cự một bên khóc, khóc đến Thẩm Chi Liệt đều có chút không dám động. Uy, ngươi không nên làm cho ta thực tại mạnh nữ làm một dạng có được hay không? Ngươi dạng này, ta áp lực rất lớn. Diệp Thiến Thiến lập tức đình chỉ tiếng khóc. Thẩm Chi Liệt nắm qua một cái gối đến đệm ở nàng dưới lưng. Mới áp chế bắt đầu. Thời gian không dài, có thể đối với Diệp Thiến Thiến mà nói đã đầy đủ hành hạ. Dừng lại về sau, Diệp Thiến Thiến cắn nắm đấm. Cõng Thẩm Chi Liệt suy nghĩ nhân sinh. Thẩm Chi Liệt nằm sấp đi qua. Phát giác được nàng rất hiển nhiên không vui bộ dáng. Có chút bực bội gãi gãi đầu. Vừa mới nàng khóc đến thảm như vậy, hắn căn bản không dám tận hứng. Cái này thân còn kìm nén một đám lửa đây. Hắn cũng ủy khuất a. Diệp Thiến Thiến, Thẩm Chi Liệt, chúng ta một lần nữa a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.